buông ra con yêu sủng kia. Chương 120, Nguyên Thanh Sơn, thứ 16 cảng, cầu Bắc. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại xác định lâm thời đồng minh về sau, Lý Trường Sinh không có đợi tại Nguyên Linh Học Phủ, bắt đầu đạp vào tìm kiếm Thanh Sơn. Lữ trình, đương nhiên, lữ trình không dài, dự tính cũng liền nửa ngày thời gian, bởi vì mục tiêu của hắn khoảng cách Nguyên Linh Học Phủ không xa. Đây là một tòa tên tại Nguyên Thanh Sơn Đại Sơn, khoảng cách Nguyên Linh Học Phủ cũng liền hơn 100 dặm, lấy ngả hy tốc độ, không bao lâu liền có thể đến. Học phủ khu chiếm diện tích cực lớn, ngoại trừ không có thành tường bên ngoài, cơ hồ có thể được xưng là một cái thành nhỏ, tổng cộng có hơn 10 nhà khác biệt quy mô học phủ ở chỗ này, cái khác học phủ giống như quần tinh vây quanh vầng. Trăng, đem Nguyên Linh Học Phủ bảo vệ tại học phủ khu trung tâm khu vực. Còn lại học phủ học viên, có không ít đều từng tham gia qua Nguyên Linh Học Phủ nhập học khảo nghiệm, đáng tiếc bọn họ không có đạt tới tiêu chuẩn, chỉ có thể lựa chọn còn lại học phủ. Mặc dù không có đạt tới Nguyên Linh Học Phủ tiêu chuẩn, nhưng những người này phần lớn trở thành cái khác học phủ tinh anh học viên, bọn họ vẫn như cũ hướng tới Nguyên Linh Học Phủ, cái này dẫn đến Nguyên Linh Học Phủ học viên trở thành bọn họ cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị tồn tại. Dù là Nguyên Linh Học Phủ nguyên khí đại thương, nhưng học phủ khô còn lại học phủ cũng tham gia 3 năm trước đây trận chiến kia, đồng dạng tổn thất nặng nề, tự nhiên lay không động được Nguyên Linh Học Phủ địa vị. Cũng là bởi vì này, Nguyên Linh Học Phủ vẫn như cũ là bọn họ không thể đắc tội quái vật khổng lồ. Cái khác học phủ học viên dù là ghen ghét không thôi, nhưng cũng không dám tùy ý trêu chọc Nguyên Linh Học Phủ học viên. Nguyên Linh Học Phủ cửa chính luôn luôn vây quanh một số cái khác học phủ học viên, bọn họ phần lớn là cái khác học phủ tai mắt thời khắc xem chừng lấy Nguyên Linh Học Phủ, chỉ cần Nguyên Linh Học Phủ vừa có đại quy mô hành động xu thế thì sẽ lập tức hướng mỗi người học phủ báo cáo. Những thứ này học phủ tạm thời không có thay thế Nguyên Linh Học Phủ ý nghĩ, chủ yếu là muốn kiếm điểm tiện nghi, muốn đi theo Nguyên Linh Học Phủ làm điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Qua nhiều năm như thế, bọn họ đã dưỡng thành thói quen, cho người cảm giác tựa như Nguyên Linh Học Phủ hạ cấp học phủ, Nguyên Linh Học Phủ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, không có khô trục bọn hắn ý nghĩ. Xét thấy, học phủ khô cấm bay, sau đó rời đi Nguyên Linh Học Phủ về sau, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy kêu gọi ra, đã Ngả Hy đã bại lộ, hắn cũng không có lại che giấu ý nghĩ, khống chế lấy Ngả Hy hướng Nguyên Thanh Sơn phương hướng chạy tới. Nhìn đến uy vũ hùng tráng Ngả Hy, cái khác học phủ học viên ào ào lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng ánh mắt khiếp sợ, một số nhận biết Man Hoang Kiếm Sỉ Hồ học viên, theo bản năng ghi chép cái tin này. Man Hoang Kiếm Sỉ Hồ, nghe đồn nắm giữ mỏng manh bạch hổ huyết mạch cùng cường đại uy áp đặc tính, tại điều kiện tương đương nhau, có thể xưng chiến tướng chủng tộc tồn tại cường đại nhất, bởi vì gần như diệt tuyệt quan hệ toàn bộ học phủ khô sợ cũng chỉ có cái này một đầu. Ngả Hy tốc độ cực nhanh, tại nhanh như điện chớp dưới, bốn phía cảnh vật như phù quang lực ảnh giống như phi tốc trôi qua. Rất mau rời đi học phủ khu phạm vi, đi vào tới gần học phủ khu một tòa thôn trang. Đây là tiến về Nguyên Thanh Sơn phải qua đường, vì để tránh cho gây nên không cần thiết khủng hoảng, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy thu hồi, tòa này thôn trang không lớn, lấy hắn đi bộ tốc độ nhiều nhất một phút liền có thể rời đi. Lúc này, Lý Trường Sinh ngắm nhìn nơi xa ẩn ẩn có thể nhìn đến nơi xa đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga đại sơn, chỗ đó cũng là mục đích của hắn. Nguyên Thanh Sơn, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Nguyên Thanh Sơn hình dáng cũng không rõ rệt, đập vào mi mắt càng là chỉ có một bốn, hắn nhất định phải xem hết Nguyên Thanh Sơn đại khái hình dáng, mới có thể xác định đây có phải hay không là hắn muốn tìm mục tiêu. Nơi này thôn dân coi như giàu có, rất ít nhìn đến xanh sao vàng vọt áo quần rách dưới bần dân, rời thôn trang xuất. Khẩu cách đó không xa là một tòa không lớn phiên chợ, lấy giao dịch nông sản phẩm thủ công chế phẩm làm chủ. Một chút đánh giá vài lần, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh hướng phía trước nhìn qua. Cách đó không xa, một tên bần thiểu nữ nhân chính trần trụi hai chân, cước bộ lảo đảo hành tẩu tại bùn đất mặt đường phía trên, nàng mặc lấy từ các loại dơ bẩn tấm vải chế thành y phục phía trên treo vài đôi tất thối, trên mặt mang ngốc cười a a cho, khóe miệng mụn nước chảy xuôi mà xuống, cho người cảm giác tựa như là tinh thần không bình thường ngu ngốc. Ngu ngốc bình thường chỉ trí lực rất thấp, không cách nào tiến hành bình thường tư duy người. Ta đi, ngu ngốc lại tới. Suối quẩy, lại là cái này không biết xấu hổ nữ nhân điên. Cái này ngu ngốc ngay cả mình đều nuôi không sống, hết lần này tới lần khác còn nuôi một tên nữ. Đồng cũng không biết nàng là làm sao nuôi sống, có lẽ trước đây không lâu nhà chúng ta mất trộm gà mái cũng là bị nàng trộm đi. Cái nữ nhân điên này rất điểm xấu, không chỉ có khắc trượng phu đã chết, nhà chồng càng là cả nhà diệt tuyệt, mỗi lần chỉ cần thấy được nàng ta đã cảm thấy suối quẩy. Đánh chết cái này điểm xấu nữ nhân điên. Tại ngu ngốc xuất hiện về sau, phảng phất có nước tích nhập nóng hổi sôi dầu bên trong, nguyên bản coi như bình tĩnh phiên chợ trong nháy mắt biến đến ồn ào. Các thôn dân đối với ngu ngốc chỉ trỏ chửi ầm lên, bất quá cùng xanh sao vàng vọt bần dân nhóm so sánh, bọn họ coi như so sánh khắc chế tối thiểu không có động thủ. Những cái kia xanh sao vàng vọt tê liệt bần dân nhóm, nguyên bản liền bị sinh hoạt áp lực áp loan liệu yêu tâm lý góp nhặt lấy đại lượng nộ khí, lúc này nhìn. Đến so bọn họ còn muốn ti tiện ngu ngốc tựa như tìm được chỗ tháo nước một dạng, lộ ra biểu tình dữ tợn, nhặt lên trên đất cục đá, bùn vàng, như mưa rơi đánh tới hướng ngu ngốc. Đánh chết nàng, bọn họ dùng lực ném lấy thạch đầu tâm lý thoải mái không thôi, lộ ra biến thái giống như nụ cười dữ tợn. Ngu ngốc dường như sớm báo trước muốn phát sinh cái gì, vội vàng cung hạ thân, song tay ôm thật chặt đầu, liều mạng hướng gần nhất chướng ngại vật tránh né. Ở trong quá trình này, ngu ngốc thừa nhận lần lượt trọng kích trần trụi bên ngoài hai tay bị nện máu me đầm đìa, nàng dường như không có cảm giác được đau đớn một dạng, không có sinh khí, không có phẫn nộ, càng không có cầu xin tha thứ, trên mặt của nàng thủy chung treo cười ngây ngô yên lặng thừa nhận đến từ người khác hãm hại cùng ác ý. Cùng cái thế giới này không hợp nhau, nhưng lại đối hết thảy trước mắt tập mãi thành thói quen. Đập chết ngu ngốc, ngay tại ngu ngốc sắp thoát ly thời điểm, một tên mặt mũi tràn đầy lệ khí bần dân cầm lấy một cái đòn gánh chủ động từ phía sau phóng tới ngu ngốc. Lúc này, còn lại bần dân không tiếp tục hướng ngu ngốc ném thạch đầu, bọn họ mang theo nụ cười dữ tợn, tràn đầy phấn khởi nhìn chăm chú lên sắp phát sinh một màn. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, bần dân xuất hiện tại ngu ngốc đằng sau, giơ lên đòn gánh dùng lực đánh tới hướng phía sau lưng nàng. Lấy ngu ngốc điều kiện, một khi bị bẹp gánh đập chúng, dù là không có bị tại chỗ đập chết, chỉ sợ cũng muốn rơi cái trọng thương, rất khó có sống sót khả năng. Ai, nương theo lấy thở dài một tiếng, tại đòn gánh nện xuống trước đó, Lý Trường Sinh xuất. Hiện tại ngu ngốc trước mặt tay phải một mực cầm bần dân cổ tay, không cho hắn tiếp tục nện xuống. Buông tay, bần dân theo bản năng giãy giụa lấy, chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức tựa như muốn bị kìm gãy mất đồng dạng, nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Cốt, Lý Trường Sinh nâng lên một chân, đem bần dân đạp ngã xuống đất. Thẳng đến lúc này, ngu ngốc mới đưa đầu lại quay lại, chờ phát hiện Lý Trường Sinh ý đồ về sau, nét mặt của nàng rõ ràng ngơ ngác một chút, cảm kích nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, trong nháy mắt lại bị cười ngây ngô chỗ tràn ngập, dường như trước đó hết thảy đều là ảo giác. Bất quá tuy nhiên ngu ngốc chuyển đổi rất nhanh, nhưng Lý Trường Sinh cảm ứng hạng gì nhạy cảm tự nhiên bắt được ngu ngốc bộ mặt biểu tình biến hóa. Nhìn lấy ngu ngốc, rời đi bóng lưng, Lý Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Ngu ngốc tựa hồ không ngốc, cách chương.